Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4735, kêu oan một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa lão tiên sinh, Khúc Đàn Nhi mặc niệm một tiếng. Bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, nhìn Hứa lão tiên sinh đến gần. Nghe hắn lấy xa lạ ngôn ngữ, lại nhìn mọi người, dò hỏi một câu. Khúc Đàn Nhi đoán, những lời này đại khái là hỏi bọn hắn phát sinh sự tình gì. Cái này suy đoán, thực mau được đến thiếu niên nghiệm chứng. Thiếu niên thấp giọng nói, lão tiên sinh hỏi đã xảy ra chuyện gì. Sự không liên quan mình, vây xem quần chúng, không ai mở miệng, mà đương sự hai bên. Một bên vân đạm phong khinh, bên kia tắc lửa giận tận trời. Hai độ ra tay, hai độ ra khứu. Đừng nói tiểu béo đôn trong lòng có hòa, chính là đi theo tiểu béo đôn ỷ thế hiếp người Hán tử nhóm, trên mặt đều không qua được. Bọn họ cuối cùng một lần xông lên đi, trong lòng liền nghĩ, cái gì cường giả không cường giả, liền tính thật là cường giả, mãnh long cũng không kịp bọn rắn độc. Bọn họ người nhiều, lại là trấn trên có tiếng, lần này cần thiết muốn ở Khúc Đàn Nhi đám người trên người đòi lại màu tới. Lại không ngờ, cư nhiên xuất hiện cái Trình Giảo Kim. Này Trình Giảo Kim, nếu là người khác còn chưa tính, nhưng tới người, là Hứa lão tiên sinh. Chính là trấn trưởng đều phải nể tình Hứa lão tiên sinh. Hán tử nhóm trở nên do dự, kia ngọn lửa liền tiêu diệt. Tiểu béo đôn một tay đỡ eo, gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, một quải mà đi đến Hán tử nhóm bên người. Căm giận không thôi mà hướng Hứa lão tiên sinh nói. Em, Hứa lão nhân, ta biết ngươi bên này quy củ, ta cũng không ý phá hư ngươi quy củ. Nhưng là, này mấy người, cùng ta có thù không đội trời chung. Chuyện này, làm phiền ngươi không cần nhúng tay. Hứa lão tiên sinh không khẩn không cần thoáng nhìn. Em, chuyện của ngươi, lão phu mặc kệ, nhưng là, sự tình phát sinh ở lão phu địa phương, không phải do lão phu mặc kệ. Tiểu béo đôn cùng Hứa lão tiên sinh nói chuyện thời điểm, thiếu niên cũng đi theo thật khi phiên dịch, đem Hứa lão tiên sinh trả lời thuật lại ra tới. Vì thế, chờ đến lão tiên sinh đem ánh mắt phóng tới bọn họ trên người thời điểm, bọn họ không đến mức vẻ mặt mộng bức. Không biết cho nên, thiếu niên thuật lại xong Hứa lão tiên sinh nói chuyện, lại hướng Khúc Đàn Nhi bọn họ cảm thán một câu. Ca ca tỷ tỷ, cái này lão tiên sinh, thoạt nhìn là người tốt nga. Người tốt sao? Nhìn chung quanh nhìn lão tiên sinh xuất hiện, biểu tình ngầm có ý kích động cùng lơi lỏng người, Khúc Đàn Nhi không cho là đúng. Kỳ thật, này lão tiên sinh sớm liền tại đây, chỉ là chậm chạp không hiện thân. Một hai phải tiểu béo đôn nổi giận muốn ra tay, mới đứng ra. Đây là có ý tứ gì? Đường chính mình là anh hùng, một hai phải nghìn cân treo sợi tóc hết sức mới ra tay. Khúc Đàn Nhi ý tưởng này, thật đúng là oan uổng lão tiên sinh. Lão tiên sinh là sớm đi vào, nhưng là, bởi vì Khúc Đàn Nhi bọn họ bình tĩnh biểu hiện, hắn muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào ứng đối, cho nên, mới chậm chạp không lộ diện. Giờ phút này, Hứa lão tiên sinh xem kỹ trước mặt một đám bình tĩnh tự nhiên người trẻ tuổi, trong lòng đều có cân nhắc, lại không lộ thanh sắc. Cuối cùng, nhìn Mặc Liên Thành, mở miệng hỏi câu. Thiếu niên nói, hắn hỏi chúng ta có nói cái gì muốn nói. Tiếp xúc đến Hứa lão tiên sinh dò hỏi ánh mắt, Mặc Liên Thành bình đạm giải thích. Chuyện này vốn là một hồi hiểu lầm. Hai ngày trước, chúng ta vận may không tồi, ở bên này cởi bỏ mấy viên phẩm chất thượng nhưng linh nguyên thạch. Vị này Lôi công tử cố ý cùng chúng ta mua, chúng ta không nghĩ bán, uyển ý cự tuyệt, chưa từng tưởng liền đắc tội vị này tiểu công tử. Hắn theo chúng ta một buổi trưa, đem chúng ta nhìn chúng linh nguyên thạch đều cướp mua đi rồi. Chúng ta bất quá đi ngang qua trấn nhỏ, nguyện dĩ hòa vi quý. Bởi vậy, không có cùng công tử so đo, lại không nghĩ, chúng ta lễ nhượng đảo trở thành công tử ngoa thượng chúng ta lấy cớ. 4738, cách chương.